Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 803, chương 799, sinh vì ma. Làm gì làm thần? Tại bốn tiểu cự đầu trong lòng, mặc kệ Hiên Viên Kiếm ngày xưa vì ai vốn có, bây giờ lại chỉ là thuộc về lão đại. Oanh, Hiên Viên Kiếm một kích, trực tiếp chém đứt sân thượng sơn chủ phong. Ầm ầm tiếng nổ truyền khắp cửu thiên, thanh liên hoa nở, Hiên Viên Kiếm hiện, cái này nhất định trình diễn một trận kinh thiên đại chiến. Một cái sơ sẩy, Dạ Thần cánh tay phải lại bị chém bị thương, lại giọt lộ ra hình người huyết dịch, nhỏ xuống huyết dịch tương tự Dạ Thần bản tôn, cực kỳ quỷ dị, thì ra là thế a, thật sự là mưu kế hay. Nhìn xem cầm trong tay Hiên Viên Kiếm từ thanh liên bên trong bay ra Văn Hảo, Dạ Thần nhẹ nói, tại trong lời nói, đêm thần y bào chuyển động, ống tay áo co vào, lại hóa thành trong tay áo càn khôn, đem Văn Hạo ngay cả kiếm dẫn người thu nhập áo đen tay áo trong miệng. Phốc phốc, Văn Hạo cầm trong tay Hiên Viên Kiếm, phẫn nộ một chảm, lại phá một chiêu này trong tay áo càn khôn, đồng thời lần nữa đả thương Dạ Thần chỗ cổ tay. Cái này chính là Thánh Đạo Đế Binh, càng ẩn chứa Hiên Viên cổ thần ý niệm, cho nên một khi bị Hiên Viên Kiếm gây thương tích, chẳng cần biết ngươi là ai, vết thương đều khó mà khôi phục. Kể từ đó, Dạ Thần quả thực giận tím mặt, hoành không một kích, kích trên Hiên Viên Kiếm, đem Văn Hạo thân thể kích bay ra bên ngoài mấy ngàn mét. Bình thường tình huống, thụ siêu thoát chi địa địa thế áp chế, bị đánh bay về sau rất khó cấp tốc trở về, nhưng Văn Hạo có siêu thoát chi pháp, lại mượn siêu thoát chi địa địa từ lực lượng, lần nữa phản sát trở về, giết trở lại đến về sau, luân chuyển Hiên Viên Kiếm, mang theo siêu thoát chi lực, chém xuống tới, đồng thời bàn tay trái đứng tại mình cánh tay phải, chém xuống giọt máu, tinh huyết hóa thành một đạo phân thân, cầm trong tay một thanh thần binh lợi kiếm, chính là Hiên Viên Kiếm hàng nhái, nhanh chóng đi chặt cột thanh long bốn người dây xích, bởi vì đạo này phân thân, chính là Văn Hạo tự thân tinh huyết biến thành, cho nên cực kỳ linh động, có thể nói là một cái khác Văn Hạo. Bay ra ngoài về sau, lập tức chặt đứt dây xích, thanh long huyền vũ chu tước tiểu bạch người chết cấp tốc nhảy lên, trực tiếp rời đi sườn đồi, rơi vào Văn Hạo phân thân sau lưng, sau đó cấp tốc khoanh chân ngay tại chỗ, thầm vận khẩu quyết, cấp tốc tăng lên tự thân công lực, mặc dù hỗn độn thanh liên thần lực giải trừ thân thể bọn họ phong ấn, nhưng phong ấn chi lực lại làm bọn hắn công lực tổn hao nhiều, cần vận chuyển công pháp đến khôi phục. Có chút ý tứ, lúc đầu chỉ chuẩn bị giết bốn người tế tự hỗn độn thanh liên, nhưng hiện tại xem ra, đưa người bọn người toàn bộ giết sẽ nhanh hơn phục sinh ta chỗ yêu người. Tránh ra Hiên Viên Kiếm, một kích, Dạ Thần hóa thành mờ mịt quang ảnh, tại chân không bên trong chuyển động tới lui. Ngoạn vị nói, trong mắt hắn, Văn Hạo cha con toàn bộ tới cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao công lực chênh lệch quá nhiều, cho nên hắn ngôn ngữ bên trong rất có loại mèo hí con chuột cảm giác. Sinh ra vì ma, làm gì làm thần, không cách nào khóa chặt Dạ Thần tung tích. Văn Hạo trong lòng ý thức được không ổn, lúc này dùng phép khích tướng băng lãnh nói. Vô luận Hiên Viên Kiếm vẫn là hỗn độn thanh liên, lực công kích đều cực kỳ cuồng mãnh, đều cơ hồ là một khi khóa chặt địch nhân liền một kích chí mạng. Nhưng vấn đề mấu chốt, Dạ Thần thời không thuật đăng phong tạo cực, so chân chính thời không cổ thần còn muốn chơi trượt, cho nên căn bản là không cách nào khóa chặt hắn, như tùy tiện một kích thì sẽ bị Dạ Thần thừa thế giết chết. Cho nên tại cái này thời điểm, liền cần vận dụng kế sách, dung tục, mờ mịt từ trong vô hình Dạ Thần bình tĩnh nói, thần ma vốn là một nhà, vì sao phân lẫn nhau? cái gọi là thần cùng ma, bất quá là một cái cảnh giới mà thôi, nhưng làm ra cái gọi là đều là cường giả vi tôn diệu lý. Cho nên bản thân có thể là thần, cũng có thể là ma, cái này cũng chưa chắc không thể, có thể chữ hạ thấp thời gian. Một đoàn quang ảnh bay ra, tam thập lục lộ trưởng pháp hòa làm một thể, toàn bộ đánh vào Văn Hạo trên phân thân. Văn Hạo tinh huyết biến thành phân thân khó mà ngăn cản, nháy mắt bị đánh tan. Cái này phân thân vì Văn Hạo tinh huyết biến thành, càng bị Văn Hạo gia trì ở tư duy, công lực, cho nên tựa như là Văn Hạo thân sinh hài tử, bây giờ bị Dạ Thần giết chết. Văn Hạo trong lòng lập tức không hiểu đau xót, lại có loại nhỏ máu cảm giác. Trong chốc lát, Văn Hạo huyết hồng con mắt, cùng Dạ Thần ở giữa tựa hồ cách mối thù giết con. Trong lúc nhất thời sinh ra một cỗ tất sát Dạ Thần ý chí. Hiên Viên Kiếm cũng cảm thụ đến Văn Hạo thân thể biến hóa. Trong chốc lát dung nhập Văn Hạo thân thể, lại cùng Văn Hạo dung hợp làm một. Mà Văn Hạo trong tay thì là một thanh quang trạch biến thành Hiên Viên Kiếm. Có ngang nhau hiệu quả. Tại Hiên Viên Kiếm dung nhập Văn Hạo thân thể nháy mắt, Văn Hạo thân thể bay đến không trung, chân đạp tại đám mây phía trên, khinh thường mà xuống, ánh mắt rét lạnh đến cực hạn. Bây giờ, hắn trên người hoàng kim chi khí lan ra, vậy mà bức bách đêm tối khí tức biến mất. Hô! Tiếng long ngâm vẫn như cũ. Hiên Viên Kiếm dung nhập Văn Hạo thân thể nháy mắt, Văn Hạo trên thân ra đời 9 đầu hoàng kim chân long, càng là vô cùng uy nghiêm, đế vương khí 10 phần. Phía dưới nhân tộc tu sĩ, các phàm nhân nhìn thấy cái này cảnh tượng, lại lấy vì là Hiên Viên cổ thần tái nhập siêu thoát chi địa, lập tức kinh sợ quỳ lạy xuống tới, thành kính vô cùng, trong miệng nói lẩm bẩm, nương theo phàm nhân cùng nhân tộc tu sĩ quỳ lạy. Vô cùng vô tận công đức tín ngưỡng thần lực tràn vào Văn Hạo thân thể, khiến Văn Hạo sức chiến đấu tăng nhiều. Từ nữ hoa vẫn lạc, hỗn độn thanh liên bị nhân tộc trưởng khống về sau, nhân tộc liền có được một loại năng lực đặc thù. Chỉ cần tế bái nào đó người, hoặc là vật, liền có thể để người cùng vật biến cường đại, thậm chí thành thần. Đây là trước kia chưa từng có hiện tượng. Bây giờ lại là trên người Văn Hạo sinh ra, tín ngưỡng chi lực hình thành vòng sáng, bảo hộ ở Văn Hạo toàn trên thân hạ, lộ ra thần thánh vô cùng, liền xem như cổ thần cũng không rõ cái này quang hoàn vì sao mà đến. Hiên Viên cổ hoàng uy vũ, chém giết yêu tà, còn nhân tộc ta quang minh, giết, một chút nhân tộc tu sĩ cao giọng thét dài. Biết có tà ma muốn giết nhân tộc công chúa, lúc này khống chế phi kiếm, đồng loạt bay hướng lên trời đài núi. Từ thời khắc này bắt đầu, nhân tộc cũng không tiếp tục bị cổ thần chỗ che đẩy. Nhân tộc có sát thần nhiệt huyết, có nghịch thiên bản phận, tại thời khắc này bắt đầu, đã vì nhân tộc, liền là mình chỗ sống. Cái gọi là cổ thần, cái gọi là cổ ma, đều tội ác chồng chất, đáng giết, thánh nhân bất tử đạo tặc không ngừng, cổ thần bất diệt, hắc ám không đi, ta vì thần, cũng vì ma, hết thảy chúng sinh tại ta trong mắt đều là bụi bặm. Nhìn xem từ phía dưới trùng sát đi lên nhân tộc tu sĩ, Dạ Thần mặc niệm chú ngữ, nhất thời từ trong thân thể bước ra một tôn màu đen ác ma. Gương mặt xấu xí, dáng người khổng lồ, cầm trong tay trường đao, từ trong thân thể của hắn bước ra về sau, một đao hướng phía dưới phàm chém xuống. Nên biết, tu sĩ chém giết phàm nhân, hoặc là kẻ yếu kỳ thật đều sẽ hao tổn mình công đức, từ đó sẽ bị thiên địa ý chí trói buộc. Tại tu hành phá cảnh thời điểm tao ngộ thiên kiếp, bình thường cổ thần sẽ không đi để ý tới những này. Nhưng Dạ Thần còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên tự nhiên không muốn đạo hạnh bị áp chế, lúc này mới phân hóa ra tâm ma của mình. Nói cách khác, trong nháy mắt này, siêu thoát chi địa lại thêm một tôn dạ thần. Bất quá cái tâm ma này hẳn là bị trao đổi vì dạ thần cổ ma. Mà bây giờ, hai tôn cổ thần cảnh cường giả liên thủ, đối với Văn Hạo cha con mà nói quả thực là cái tình thế chắc chắn phải chết. Này cục khó giải, nếu không phải ngồi chờ chết, thì cũng chỉ có thể chém giết đến chết Phương Hưu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.